Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Thống nhất Viêm Long quốc. Bệ hạ, nàng trong phòng. Trương Vĩ run rẩy nói ra. Thở mạnh cũng không dám lên một cái. Chấm hỏi không phải nàng, là trước kia nữ tử áo đen kia. Viêm Bắc quát lạnh nói. Cái kia, nói. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Nàng đã bị nô tài cho đưa ra thành. Trương Vĩ yếu ớt nói. Ngươi đã đem nàng đưa ra thành sao? Ai bảo ngươi làm như thế? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, nô tài cũng không biết a. Nô tài cũng mộng bức a. Nô tài còn tưởng rằng trước đó ở bên ngoài thung lũng bắt được cái kia áo đen nữ nhân là Tụ Bảo Lâu. Chạy trốn cái kia, nô tài luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Thì cùng lão hoàng tổng cộng một chút. Sau đó lão hoàng nói cho nô tài. Hắn cũng cảm thấy không đúng. Sau đó nô tài liền dẫn người đi trong thành điều tra. Tại bách tính tương trợ phía dưới, đem Tụ Bảo Lâu cái này đào tẩu áo đen nữ nhân cho bắt đến. Cái kia ở bên ngoài thung lũng bắt được nữ nhân, nô tài tưởng rằng người vô tội, liền đem nàng chủ động đưa ra thành đi, còn kín đáo đưa cho nàng một khoản tiền. Trương Vĩ giải thích nói. Ngươi là heo a? Viêm Bắc tức giận nói. Ngươi biết nàng là ai? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, nàng là ai a? Không phải người vô tội. Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Lão hoàng tuy nhiên quỳ trên mặt đất, nhưng tương tự dựng lên lỗ tai. Ngươi biết cái đếch gì? Viêm Bắc rất tức giận nói. Nàng là ngươi lần trước tiến về Nam Thiên Trọng thành nhặt được cái kia thần bí nữ tử. Viêm Bắc nói. A, là cái kia giả thất công chúa. Trương Vĩ giật nảy cả mình. Nói nhảm. Không phải nàng còn có thể là ai? Viêm Bắc đã bó tay rồi. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn không nô tài dẫn người đuổi theo a? Trương Vĩ hỏi. Truy cái rắm, người cũng đã bị ngươi đưa đi. Cái này đều nhanh một ngày, ngươi đi đâu đuổi theo? Ngươi còn cho nàng lưu lại một số tiền lớn, sợ hãi nàng không có tiền chạy trốn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, nô tài sai, nô tài lần sau nhất định sẽ không lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra. Cho trẫm thành thành thật thật quỳ ở chỗ này. Không có trẫm phân phó, không cho phép lên. Viêm Bắc mặt lạnh lấy phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, dẫn theo tâm cuối cùng là buông lỏng xuống. Còn có ngươi, ngươi cũng là đồng lõa. Cho trẫm cùng hắn cùng một chỗ quỳ. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Bệ hạ, cái này không liên quan thần sự tình a. Lão hoàng sắc mặt rất khổ. Ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, thần sai, thần cùng hắn cùng một chỗ quỳ. Lão hoàng quả quyết nhận sợ. Hừ, hai người các ngươi cho trẫm nghe cho kỹ. Lần sau gặp lại chuyện như vậy, còn dám tự ý tự làm chủ, trẫm nhất định không tha cho các ngươi. Còn có chuyện này, cho trẫm nát tại hai người các ngươi trong bụng. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hai người đáp. Viêm Bắc lạnh lùng hất lên ống tay áo, nhìn một cái cảnh ban đêm thật là siêu cấp im lặng. Vốn cho rằng lần này có thể đem cái kia giả thất công chúa cầm xuống, biết rõ ràng thân phận của nàng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, người thế mà bị Trương Vĩ thằng ngu này cho chủ động đưa ra thành. Không sợ địch nhân như thần, liền sợ đồng đội như heo. Vào phòng, cửa phòng đóng lại, Viêm Bắc đi đến phòng ngủ nơi này, đem áo đen quý phụ trong miệng vải mềm cho gỡ xuống. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Vị tướng quân này ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn, chỉ cần đem nô gia mở trói, nô gia đương nhiên sẽ không phản kháng. Nhưng ngươi dạng này, nô gia rất khó chịu. Áo đen quý phụ u oán nói. Thu hồi ngươi cái kia một bộ. Ngươi bộ này không có tác dụng. Nói, Ngươi tên là gì? Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Long Quỳ, áo đen quý phụ nói. Long Quỳ, cũng không sợ đưa ngươi cho nghẹn chết. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đến đón lấy ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút. Không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không cần nói ngươi chỉ là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả. Coi như ngươi là nhân kiếp cảnh võ giả. Muốn thu thập ngươi có là phương pháp. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Long Quỳ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi lập tức liền biết. Viêm Bắc nói. Hai canh giờ sau đó. Viêm Bắc hài lòng ra khỏi phòng. Ngắn ngủi hai canh giờ bên trong. Khai phát, lão tam dạng. Trong đó quá trình không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc đi ra. Trương Vĩ cùng lão hoàng vội vàng hành lễ nói. Tiếp tục quy, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Tiến vào gian phòng của mình. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua nửa tháng. Cái này nửa tháng trôi qua, Viêm Bắc ngoại trừ đợi ở chỗ này bên ngoài, rất ít đi ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, đi qua nửa tháng, thẩm vấn. Long Quỳ đã rất bên trên nói, quá trình tuy nhiên rất khó, nhưng nàng bây giờ lại bị Viêm Bắc thẩm vấn, thành thành thật thật. Tỉ như một ánh mắt trông đi qua, nàng liền ngầm hiểu, lập tức quỳ xuống. Một ngày này, Võ Lập Bình cùng Hoàng Kim chiến vệ, xuất lĩnh lấy 50.000 đại quân Khải Hoàn mà về. Trong phòng khách, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, Võ Lập Bình quỳ một chân xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu cái kia hai đầu lão cẩu địa bàn đã toàn bộ thu phục trở về. Những cái kia không nghe lời, có phản cốt chi tâm người, toàn bộ bị khám nhà diệt tộc. Thần lại lưu lại 50.000 đại quân phân biệt trấn thủ địa bàn của bọn hắn. Lại tại biên cảnh gia tăng 20.000 Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh lính. Võ Lập Bình bẩm báo, nói, rất tốt, làm không sai. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lưu lại 30.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Trấn thủ cực đông trọng thành bên này biên cảnh cùng các đại thành trì. Còn lại 20.000 người từ ngươi xuất lĩnh, cùng trẫm ngày mai hồi cung. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Võ Lập Bình cung kính đáp, bệ hạ, lần này tại tiêu diệt Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu hai người địa bàn lúc. Dựa theo bệ hạ ngươi phân phó, thần đào ba thước đất, đem bọn hắn hai người xào huyệt bên trong ẩn tàng tất cả bảo vật. Toàn bộ cho vơ vét đi ra, đã để người đưa đến trong hậu viện. Võ Lập Bình nói, lần này vất vả ngươi, phía dưới đi nghỉ ngơi đi, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai cùng trẫm hồi cung. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Võ Lập Bình cung kính đáp, khom lưng lui xuống, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Hoàng Kim chiến vệ cung kính đáp, ngay sau đó lui ra ngoài. Viêm Bắc từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, tiến vào hậu viện. Trương Vĩ nhanh chóng tiến lên đón. Bệ hạ, nô tài đã để người đem đồ vật đưa vào phòng của ngươi. Trương Vĩ nịnh nọt nói, ở bên ngoài chờ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, vào phòng, tại phòng ngủ nơi này, chồng chất lấy một đống bảo vật. Đây đều là linh dược, nguyên thạch, võ kỹ công pháp, đan dược chờ, đến mức vàng bạc châu báu, thì đặt ở một nơi khác. Nghĩ không ra cái này hai đầu lão cẩu thân gia đã vậy còn quá phong phú. Xem ra những năm qua này, bọn họ không ít làm mưa làm gió. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đi tới, cầm lấy một gốc linh dược bắt đầu ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,